Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 847 tiếp theo trang. Pac-Man, Grandmaster vừa lật tay, trình trạng thái rằng co không gian truyền tống bị hắn đơn phương hủy bỏ. Bella vội vàng mà từ thời gian tuyến phản hồi, trở về liền phải hơi thao. Lúc sau còn muốn lừa gạt không biết tên địch nhân. Lúc này là phi thường mỏi mệt. Đối phương thu tay lại, nàng cũng thuận thế rút về linh năng. Trong lúc nhất thời liền không cố thượng 006, a 006 thanh âm ở ban đêm công viên hai nội nghe tới cực kỳ lảnh lót. Bella lại muốn ra tay thời điểm đã chậm. Liền thấy lão đồng chí từ hơn 800 mét trời cao trực tiếp rơi xuống. Đầu lao xuống, ngạnh nện ở công viên mặt cỏ thượng, chúng binh lính đều sợ ngây người. Siêu cấp anh hùng bên này nhưng thật ra đều thực bình tĩnh, sớm có chuẩn bị chữa bệnh và chăm sóc. Đoàn đội lập tức lên sân khấu. Ba chân bốn cẳng mà liền đem hôn mê lão đồng chí tiếp đi rồi. Bọn họ động tác thành thạo, nghiệp vụ thuần thục, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu động tác. Từ người ngã xuống, đến tiến vào xe cứu thương. Trước sau cũng không tốn phí 30 giây thời gian, 006 xuống sân khấu có điểm đáng tiếc. Nhưng đại gia cũng không dư thừa tinh lực đi chú ý hắn. Bởi vì không trung kia từ rất nhiều đại con rết tạo thành, gian lận, chữ bị hủy bỏ. Hiện tại biến thành, thế hòa, nhân loại một phương là tiểu ong mật thua một ván. Đánh gạch thắng một ván. Đại con rết thế hòa. Bọn họ còn muốn cùng Grandmaster lại đánh một hồi, có thể là xuất phát từ đối thiên thần cái này. Cùng đẳng cấp đối thủ tôn kính. Cũng có khả năng là Grandmaster ác thú vị. Hắn cảm thấy chính mình đem một cái nghiêm túc bản khác đến mức tận cùng thiên thần kéo qua tới. Chơi trò chơi là thực sảng. Thực xa đọa một sự kiện. Hắn trước tiên công bố trận thi đấu tiếp theo địa điểm cùng trò chơi phương thức tiếp theo trang. Muốn ở New York chơi Pac-Man. Pac-Man, Tony Stark khi còn nhỏ vẫn luôn ở nỗ lực học tập. 17 tuổi từ MIT tốt nghiệp sau liền bắt đầu chơi nữ nhân. Căn bản là không như thế nào chơi qua trò chơi. Với hắn mà nói, chân nhân so trò chơi hảo chơi nhiều, bất quá hắn nhưng thật ra biết cái này đỉnh đỉnh đại danh trò chơi. Lúc này khiến cho Jarvis đem trò chơi video điều ra đến chính mình một chút nhìn kỹ. Breakout hiến tế Captain America, Sen IPAD hiến tế 006. Cũng may đối chỉnh thể thực lực còn không có cái gì ảnh hưởng, một đám người trở lại New York. Avenger cao ốc, Hawkeye mang theo một đám binh lính cùng Benjamin Asher phái lại đây vị kia trò chơi chuyên gia ở tầng dưới chót tham quan. Bella bọn họ mấy cái thủ lĩnh thì tại thương lượng kế tiếp tác chiến an bài, thứ này có cái gì đáng giá thao tác không gian sao? Làm chúng ta sắm vai Pac-Man. Sau đó cái kia ngoại tinh biến thái thiết trí một ít u linh tới truy chúng ta. Stark dựa theo nguyên bản trò chơi lưu trình tới phân tích, Natasha còn lại là bất đồng cái nhìn. Lần này chưa chắc là loại này hình thức, có khả năng địch nhân là Pac-Man. Hắn tới phá hư New York thị. Từ chúng ta tới sắm vai u linh nhân vật, nàng dư quang nhìn về phía Bella. Đáng tiếc lần này Bella cũng không có gì hảo kiến nghị. Nàng luôn luôn thuận lợi tam stone căn bản không thấy được đối phương bước tiếp theo chuẩn bị. Này thuyết minh đối phương đồng dạng có được thao tác thời gian năng lực. Nàng không có gì hảo kiến nghị. Hiện tại chỉ có thể là giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, bọn họ phân tích nửa ngày. Quyết định làm hai tay chuẩn bị, nếu là sắm vai Pac-Man. Vậy từ Natasha thượng, nàng phản ứng tốc độ, đối trò chơi lý giải, đối thế cục sức phán đoán đều là nhất đẳng nhất. Tổng hợp tố chất so với kia vị nhà trắng trò chơi chuyên gia không biết cường nhiều ít lần, nếu là sắm vai U Linh, vậy yêu cầu mấy cái đối thành thị con đường phi thường quen thuộc. Hơn nữa, phối hợp ăn ý tay đua xe. Nước Mỹ vừa mới trợ giúp nước Anh đánh bại một lần ngoại tinh nhân. Nước Anh cùng nước Mỹ quan hệ có điều chuyển biến tốt đẹp. Đối với The Avenger yêu cầu, phố Downing ở Sussex sau cũng liền đồng ý xuống dưới. Chỉ là mượn vài người mà thôi. Thật sự không tính là đại sự, cực giống mỗ đạt đé cất so. Hàng không binh trung úy Owen so. MI6 tên hiệu White Widow Hattie so. Cùng với đang ở New York bên này Samen so. Phi chứ danh đua xe gia tộc bốn cái đường huynh đường muội liền tề tự White Widow ai. Tấm tác, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Ở nghe được Hattie so tên hiệu sau, Natasha lập tức đầy mặt thần thái. Mặt mày hớn hở, giống như thật cao hứng bộ dáng. Bella biết nàng cứ như vậy. Cũng thói quen, lúc này thuận miệng có lệ. Như thế nào? Người không yêu ta sao? Người thế nhưng coi trọng Hattie. Hắc bạch quả phụ đi đến cùng nhau. Thượng đế a, người sẽ không cần chúng ta cái này ra đi. Ô ô ô ô. Tiểu Ensa muốn không có mụ mụ, Samen so cùng các nàng nhất thục. Lúc này liền đánh gãy hai người ve vãn đánh yêu. Hắc hắc, hai vị, chú ý điểm ảnh hưởng. Cứ việc ta cùng bọn họ mấy cái có điểm huyết thống quan hệ. Nhưng cùng bọn họ thiệt tình không thân. Bọn người kia đều là thứ đầu. Người tốt nhất cùng bọn họ đem sự tình nói rõ ràng. Bella cùng Natasha nhân vật là thường xuyên biến hóa. Bella lúc ban đầu trang ngoan ngoãn nữ thời điểm. Natasha là S-H-I-E-L-D đặc công. Chờ Bella thành lập Wayland bị nhiều người biết đến. Người cũng càng ngày càng lóa mắt thời điểm. Natasha dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chuyển văn chức, về nhà mang hài tử. Hiện tại Natasha tĩnh cực tư động. Thành lập hắc y nhân tổ chức. Như vậy tương đối. Bella cũng bắt đầu hạ thấp chính mình ở khắp nơi tầm mắt nội tồn tại cảm, các nàng ăn ý không người có thể cập, một giả lui về phía sau, mặt khác một người liền sẽ lập tức đi lên trước đài. Hiện tại Bella thừa hành điệu thấp nguyên tắc, chuẩn bị đương ngốc bạch ngọt, vì bốn vị so đồng chí giới thiệu nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ công tác liền giao cho Natasha, ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Black Widow. Hattie so bản thân chính là nước Anh MI6 đặc công. Đối với Natasha cái này lành nghề đương nội gần dốc sức làm 2 năm liền xông ra không nhỏ tên tuổi. Đồng hành là có điều hiểu biết. Rốt cuộc hai người tên hiệu giống như. Tưởng không biết đều khó. Bất quá hiện giờ Natasha phát triển trạng thái rõ ràng so nàng hảo. Nàng cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Ê ẩm mà nói hai câu. Chính mình cha vì cái gì không đi tranh cử nước Mỹ tổng thống linh tinh nói, đé cớt so có con. Người rắn giỏi ngoại hình, nội tâm lại không như vậy tháo. Người nào có thể đắc tội, người nào không cần đắc tội. Hắn trong lòng rất rõ ràng, dùng nghiêm khắc ánh mắt ngừng muội muội nói gở ý đồ. Thực chuyên tâm mà cùng Natasha thảo luận nhiệm vụ lần này chỗ khó, Owen so là hắn thân đệ đệ. Hattie so là thân muội muội. Hắn cái này đại ca một khi lấy định chủ ý, chẳng sợ mặt khác hai người ở bên ngoài uy phong hiển hách, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Bella các nàng lão bằng hữu Samen so tự nhiên cũng không phản đối. Natasha giảng thuật trước mắt nhiệm vụ chỗ khó. Nếu địa cầu một phương sắm vai Parkman, kia còn hảo thuyết. Natasha đối chính mình năng lực có tin tưởng, thật sự không được khiến cho Bella khai quải. Như thế nào đều có thể thắng. Nếu địa cầu lần này sắm vai U Linh, kia khó khăn liền cao. Như thế nào ở rắc rối phức tạp New York thị nội tìm được Parkman, lúc sau đem đối phương tiêu diệt, còn không thể tạo thành quá lớn phá hư. Đây đều là chỗ khó. Bella suy xét quá đem Bumblebee ra bọn họ bốn cái gọi tới. Bốn vị so đồng chí phối hợp bốn cái Autobot này có thể thua. Nhưng nàng không biết đối phương hư thật, lo lắng lại lần nữa gian lận làm tức giận đối phương. Do dự nửa ngày, vẫn là không có làm như vậy. Hết chương.